Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 670. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, cô chỉ chọn những điều tốt lành để kể. Còn những khó khăn mà cô gặp phải thì không cần phải nói. Trước đây cô không hiểu tại sao trong gia đình luôn thích thông báo những điều tốt mà không thông báo những điều khó khăn. Nhưng sau đó cô đã hiểu. Vì hầu hết thời gian, ngay cả khi bạn chia sẻ những phiền muộn với người thân thì họ cũng không thể giải quyết giúp bạn. Thậm chí còn làm tăng thêm lo lắng cho họ. Nhưng may mắn thay, cô có Lâm Thiệu Hoa. Mọi điều khó khăn đều có thể kể cho anh. Lâm Thiệu Hoa nhìn nụ cười vui vẻ của vợ mình khi cô kể về cuộc sống sinh viên ở Mỹ thì chỉ cụp mắt không nói gì. Ngày đầu tiên trở về, Triệu Uyển Thanh không có kế hoạch gì khác. Chỉ đơn giản là ở nhà bên cạnh gia đình. Ngày nghỉ đông đã đến. Cả ba đứa trẻ cũng nghỉ học. Thậm chí cả Lâm Thiệu Hoa cũng được nghỉ sớm do chuẩn bị chuyển công tác sau năm mới. Cả gia đình đã chơi cùng nhau ngoài sân. Xây tạo người tuyết và chơi ném tuyết. Hai người lớn ngồi bên cửa sổ nhìn ngắm. Nụ cười từ góc miệng lan lên khóe mắt. Chơi tuyết xong, họ trở vào trong nhà. Cùng nhau ngồi nướng khoai lang và hạt dẻ. Ngày hôm đó, miễn bàn có bao nhiêu thích ý, DTVTS cả nỗi lo đều có thể quên đi. Ngày thứ hai sau khi trở về, Triệu Uyển Thanh mang theo quà từ nước ngoài đến cửa hàng Trần Ký. Hôm qua, cô đã nghe từ miệng của mẹ Triệu về việc chị cả Triệu đang mang thai. Và mặc dù đang mang thai nhưng công việc tại cửa hàng Trần Ký chị cũng không bỏ. May mắn là những người học việc mà chị cả Triệu tuyển đã trở nên thành thạo, giúp chị ấy giảm bớt gánh nặng của việc làm bánh. Khi Triệu Uyển Thanh đến cửa hàng Trần Ký, thì đó là lúc cửa hàng bận rộn nhất vào buổi sáng. Nhân viên phục vụ ở phía trước cửa hàng đang bận rộn. Họ không thấy cô đi thẳng ra phía hậu viện. Chị cả, em đã trở về. Triệu Uyển Thanh chạy về phía chị cả Triệu. Khi đến gần chị cả Triệu thì bất thình lình, phanh xe, lại, cô nâng tay lên và chạm vào cái bụng chưa to của chị cả Triệu. Cười đùa, ồ, xém chút nữa em đã hù đứa cháu ngoại bé nhỏ này rồi đấy. Triệu Uyển Nguyệt khi thấy em gái mình trở về, vừa mừng vừa sợ, lần đầu tiên làm mẹ, trên khuôn mặt chị ấy thêm vài phần điềm tĩnh, tâm trạng cũng bình thản hơn so với trước. Không sao đâu, chị đã tròn 3 tháng, thai nhi đã được ổn định từ lâu, đứa trẻ này rất nghe lời, không có dấu hiệu thai nghén nào cả, ngược lại ăn ngủ tốt, tình trạng cơ thể còn tốt hơn cả trước khi mang thai. 3 tháng rồi à, vậy tức là sau khi kết hôn không lâu là chị đã mang thai à? Triệu Uyển Thanh đùa cợt với chị gái mình với nụ cười hì hì. Khiến Triệu Uyển Nguyệt đỏ mặt. Đúng, đúng là mang thai hơi nhanh. Chị ấy ngập ngừng. Ban đầu không lâu sau khi kết hôn, Phạm Vệ Thành đã được điều đi làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, ngay khi nghe tin chị ấy mang thai, anh ấy đã nhanh chóng xin đơn vị để trở về. Khi nghe chị cả Triệu kể những điều này, khóe mắt đuôi mày của chị ấy chứa đựng niềm hạnh phúc không thể che giấu. Có thể thấy cuộc sống sau hôn nhân của chị ấy rất tốt. Người anh rể này thực sự là một người chồng thương vợ. Những sản phẩm chăm sóc da này là em mang từ nước ngoài về. Chỉ là một bộ cơ bản của nước hoa hồng và kem dưỡng. Mỗi ngày sáng tối rửa mặt rồi thoa một chút. Triệu Uyển Thanh đưa túi tới tặng cho chị ấy. Nhìn vào cái bụng nhô lên một chút của chị. Lại nói... Nhưng tốt hơn là chờ sau khi chị sinh xong rồi mới dùng. Mặc dù thành phần của các sản phẩm chăm sóc da hiện nay rất đơn giản và cơ bản. Nhưng cô cũng không dám khẳng định chúng có thể gây ảnh hưởng không tốt đến bà bầu hay không. Chị cả Triệu nhìn vào sản phẩm chăm sóc da có thiết kế đẹp mắt. Cẩn trọng nói, những sản phẩm này không đắt đâu phải không? Nếu đắt thì chị sẽ trả tiền cho em. Không thể nhận đồ của em mà không trả tiền. Nhưng còn chưa nói hết câu thì đã bị Triệu Uyển Thanh nạt lại. Thế là cô ấy đành phải nhận hết mấy món đồ này. tuy bị mắng nhưng trên môi vẫn luôn nở nụ cười tươi. Cô ấy biết người em gái này luôn quan tâm và suy nghĩ cho cô ấy. Sau đó hai chị em liền tâm sự tỉ tê suốt buổi sáng mới thôi. Cách chương.